Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Cùng game Omni hợp tác. Chủ sự Phương vậy xác thực đủ ý tứ. Thanh: Resident Evil. Tuyên truyền CG đặt ở tới lần cuối giới thiệu, hấp dẫn đến đủ nhiều ánh mắt. Trung Minh cũng không có lộ ra quá nhiều trò chơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Như thế có lão Vương bán dưa hiềm nghi, mà lại nói quá nhiều dễ dàng hoàn toàn ngược lại, kích thích người chơi nghịch phản tâm lý. Lại nói, trò chơi có được hay không? Mấu chốt nhìn trải nghiệm, chỉ dựa vào nói là không dùng. Bất quá, Trung Minh lần này ngôi sao võng du hàng năm bên trên thế nhưng là ra không tiểu phong đầu. Cực kỳ nhiều người chơi trước đó chỉ là biết cái tên này, nhưng là đối Trung Minh tướng mạo cùng tính cách một mực không rõ ràng. Hiện tại vậy đều nhận thức lại dưới. Với lại, Resident Evil, tinh xảo tuyên truyền CG, cũng làm cho các người chơi trống rỗng đối trò chơi này nhiều rất nhiều mong đợi. Hiển nhiên, đây là một cái zombie đề tài kinh khủng trò chơi. Điểm này là xác định, nhưng trên thị trường cùng loại đề tài kỳ thật cũng không ít. Kinh khủng trò chơi, zombie đề tài cũng không tính là hiếm thấy. Với lại những trò chơi này đánh giá không hề tốt đẹp gì. Trên cơ bản cho người ta một loại khó các loại nơi thanh nhã cảm giác. Một chút kinh khủng trò chơi kẻ yêu thích tự nhiên là mật thiết chú ý. Muốn chờ 12 tháng số 2 trò chơi trải nghiệm phiên bản đi ra về sau chơi một chút. Mà đại bộ phận điểm chủ lưu người chơi thì là chuẩn bị trước quan sát một trận. Ngôi sao võng du hàng năm ngày thứ 3 còn có một số hứng thú còn lại mát. Bất quá liền không có Trung Minh chuyện gì. Toàn bộ gia niên hoa kết thúc về sau, Trung Minh cùng Ngô Minh Hảo, Điền Viện cùng một chỗ đi máy bay về Minh An Thị. Thang Doanh thì là muốn về Quang Hoa Thị, thi đấu biểu diễn sự tình. Cảm ơn a, đài này game không em ni coi như là ngươi đưa ta. Thang Doanh ở phi trường cùng ba người tạm biệt, vẫn không quên hướng Trung Minh nói lời cảm tạ. Nàng nghĩ như vậy ngược lại là vậy không có tâm bệnh. Không có Trung Minh lời nói, cái này năm đài game không em ni xác thực liền toàn bộ đưa cho người xem. Chủ sự Phương hứa hẹn, cái này năm đài game không em ni hội đưa hàng tới cửa. Trung Minh trực tiếp lưu lại Vi Quang phòng làm việc địa chỉ. Ngoài ra, Trung Minh vậy hướng Tinh Du võng nhân viên công tác muốn game không em ni chế tạo thương điện thoại. Nhân viên công tác phi thường nhiệt tình, biểu thị nguyện ý đáp cầu dắt mối. Trung Minh cùng game không em ni chế tạo thương đại hoa hạ khu người phụ trách có liên lạc. Hẹn xong qua 2 ngày gặp mặt, ngày hôm sau, game không em ni đến, Trung Minh thanh cái đồ chơi này bày trong đại sảnh, đưa tới đám người nhao nhao vây xem. Đây chính là trước đó gia niên hoa bên trên cái kia thiết bị. So trực tiếp bên trên nhìn xem còn lớn hơn a. Trương Tiểu Văn đối cái này thiết bị cảm thấy hứng thú vô cùng, sờ sờ nơi này sờ sờ nơi đó. Những người khác vậy đều cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Cái giá bên trên 2 cây súng bị lấy xuống lần lượt truyền nhìn. Cái kia 360 độ đại màn hình cũng làm cho mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại Huy ca, nhìn xem cái đồ chơi này nguyên lý. Resident Evil, có thể cấy ghép đến phía trên này sao? Trung Minh hỏi, Đại Huy ca cùng Chu Sâm 2 người cẩn thận nghiên cứu một cái tất cả phần cứng. Lại nghe Trung Minh giới thiệu sơ lược một cái trò chơi tương quan cải biến. Không khó lắm, chỉ là đưa vào phương thức có chút cải biến mà thôi. Chỉ cần có thể cùng bên kia thỏa đàm hợp tác, cấy ghép khẳng định không khó làm. Chu Sâm nói ra, Trung Minh gật gật đầu. Vậy là được, ngày mai ta liền cùng bên kia người phụ trách gặp mặt. Tâm sự, game không em ni nghiên cứu phát minh công ty gọi DPD khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Là một nhà phương Tây khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Không tính lớn, chuyên môn nghiên cứu loại này tuyến đầu trò chơi máy mô phỏng. thể lượng bên trên cùng Maya khoa học kỹ thuật loại này khẳng định là không cách nào so sánh được. Game không Emmy là bọn họ năm nay chủ đẩy một cái xạ kích máy mô phỏng. Hoặc là nói nó là trọn vẹn xạ kích trò chơi phần cứng phương án giải quyết. Hiện tại phi thường bức thiết địa mong muốn cùng các trò chơi công ty hợp tác. Trung Minh ở công ty phụ cận một nhà cấp cao quán cà phê cùng DPD khoa học kỹ thuật công ty trách. Nhiệm hữu hạn Đại Hoa Hạ Khu người phụ trách gặp mặt. Vị này trên danh thiếp danh tự là Kevin. Kevin, nhưng từ bề ngoài nhìn lại hẳn là một cái người Hoa. Có thể nói lưu loát tiếng Trung, nhưng lúc nói chuyện thường xuyên lơ đãng địa xen lẫn rất nhiều từ đơn tiếng Anh. Hello, Mơ Trung, thật hân hạnh gặp ngươi. Kevin rất là nhiệt tình. Bất quá Trung Minh luôn cảm giác hội kìm lòng không được địa nhớ lại kiếp trước tiến tiệm cắt tóc. Cảm giác, nếu như là một cái người phương Tây gọi cái tên này còn tốt. Người Hoa gọi Kevin lời nói, rất dễ dàng thói quen địa tại phía sau tăng thêm, lão sư, hai chữ. Biến thành một loại nào đó đặc biệt nghề nghiệp. Hai người là tinh du võng giới thiệu. Kevin tự nhiên vậy đại khái giải Trung Minh bên này tình huống. Không thể không nói, cầm tinh thủ hộ giả, vì vi quang phòng làm việc thêm điểm không ít, tại trong phạm vi toàn thế giới đều có chút danh tiếng. Vừa nghe nói là chế tác, cầm tinh thủ hộ giả, công ty, Kevin lúc ấy liền quyết định tự mình lại đây một chuyến. Kevin lão sư thật xa địa chạy lại đây một chuyến còn thật cực khổ. Uống chít cái gì? Trung Minh mở ra quán cà phê thực đơn. Cà phê liền tốt, cảm ơn. Bất quá, vì cái gì gọi là ta Kevin lão sư? Kevin có chút không hiểu. Trung Minh trong nháy mắt ý thức được mình nói lỡ miệng. Bất quá vậy không quan hệ. Hắn dừng 2 giây, điềm nhiên như không có việc gì nói. Cái này a là tôn xưng, ta cảm thấy ngươi khẳng định là nhân sĩ chuyên nghiệp, kêu một tiếng lão sư bất quá điểm. A ha, là ý tứ này, như vậy ta vậy bảo ngươi Trung lão sư tốt. Kevin không có khả năng ghét đến Trung Minh ý tưởng, chân thật, cho nên cũng không có quá xoắn suýt vấn đề này. Ta đối vi quang phòng làm việc trò chơi cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói các ngươi mới trò chơi là một cái xạ kích trò chơi. Với lại muốn hợp tác với chúng ta. Cái này thật là niềm vui ngoài ý muốn. Trung Minh cười cười. Ta đối với các ngươi game không Emmy cảm thấy hứng thú vô cùng. Nó đưa ra một loại hoàn toàn mới phương án giải quyết. Toàn diện tăng lên xạ kích trò chơi cho người chơi trải nghiệm. Song phương tiến hành đợt thứ. Nhất đơn giản thương nghiệp lẫn nhau thổi. Kỳ thật Trung Minh biết, DPD không tính là công ty lớn. Kevin mặc dù treo cái Đại Hoa Hạ Khu Tổng Giám Đốc, danh hiệu rất đáng sợ. Nhưng trên thực tế dưới tay hắn không có nhiều người. Cùng Lâm Hiểu Quang so đều kém xa. Cho nên Kevin mới hội coi trọng như vậy cùng Vi Quang Phòng làm việc hợp tác. Song phương một bên uống vào cà phê một bên trò chuyện. Chủ yếu vẫn là lẫn nhau sâu hơn dài. Kevin tại giới thiệu game không Emmy nghiên cứu phát minh quá trình bên trong một ít chuyện. Bao quát loại thiết bị này thiết kế mạch suy nghĩ, kỹ thuật chỗ khó các loại. Mà Trung Minh thì là giới thiệu sơ lược vi quang phòng làm việc trước mắt cơ cấu. Một chút thành công trò chơi mảnh. Cùng đang tại nghiên cứu phát minh. Resident Evil. Một chút tình huống. Có thể, vi quang phòng làm việc đối tại chúng ta phát triển tại Đại Hoa Hạ Khu nghiệp vụ là phi thường. Cường đại trợ lực, đắt như vậy công ty hy vọng lấy loại phương thức nào hợp tác đâu? Kevin hỏi, Trung Minh suy nghĩ một chút, hy vọng có thể tại tất cả game không Emmy bên trên gắn sẵn. Resident Evil, thử chơi bản, cung cấp người chơi tự do trải nghiệm. Đương nhiên. Nếu như muốn chơi bản đầy đủ lời nói vẫn là phải bỏ tiền. Bất quá phương diện giá tiền có thể cùng chúng ta tại PC cùng máy chủ bên trên giá bán ngang hàng. Mặt khác liền là cần quý phương nhân viên công tác cung cấp tương quan kỹ thuật văn kiện. thuận tiện chúng ta tiến hành trò chơi cấy ghép. Kevin liên tiếp gật đầu. Ok, hoàn toàn không có vấn đề. Game không em ni vậy tới lúc gấp rút cần một nhóm cao khối lượng trò chơi cung cấp các người chơi trải nghiệm. Kế hoạch chúng ta cùng các thành phố lớn mô phỏng thiết bị trải nghiệm tiệm hợp tác. Tại từng cái trải nghiệm tiệm bên trong đều thả mấy đài. Các người chơi đang thử chơi Resident Evil, thời điểm hẳn là có thể tốt hơn kích phát mua sắm dục vọng. Song phương ăn nhịp với nhau, chuẩn bị tìm pháp vụ bộ môn sắp xếp hợp đồng, chính thức hợp tác, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.